Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được không? Còn... Thê Lương nở nụ cười, đương với Hàn bản thân đánh trống lảng nói. Người này vừa sa sút, liền con gái đều đã xem thường ta, không chịu nghe lời của ta. Ba, làm sao người lại nói như vậy? Người biết không phải cái dạng này. Vậy con tại sao kiên trì muốn gả cho con trai của Tân Khải Xương? Con yêu anh ấy. Nửa tháng trước, con còn không biết người của Tân gia. Con như thế nào dám nói con yêu con trai của Tân Khải Xương? Tình cảm là một thứ rất kỳ diệu. Ba là người từng trải, người hẳn là hiểu rõ. Lạnh lùng cười một tiếng, Đường Vệ Hàn hận đời mà nói. Cái gì tình cảm, hết thảy đều là cứt chó. Ta xem là vì tiền bạc quan hệ đi. Đủ rồi. Sức cuộc nhịn không được nữa, Cố Viễn Thu đành vỡ trầm mặc. Ông muốn tự thương tự cảm từ khi nào? Ông muốn tính toán chi ly từ khi nào? Trong lòng ông rất rõ, ông hôm nay sẽ biến thành cái bộ dạng này, cùng Tân Khải Xương một chút quan hệ cũng không còn. Ông không cảm thấy chính mình rất mất mặt sao? Giúp bản thân bị ai tìm người chết thay, sau đó đúng lý hợp tình, đem cảnh ngộ của mình biến thành trách nhiệm của người khác, cái này coi là cái gì? Như là lập tức già nua đi mấy chục tuổi, Đường Vệ Hàn ngẩn ngơ là không phát một từ. Tôi cùng Tiểu Dĩnh vẫn hết sức chiều đeo ông, đơn giản là muốn cùng bao dung cảm hóa ông, nhưng chúng ta nỗ lực, kết quả lại là làm cho ông càng lúc càng ích kỷ, càng lúc càng tự sa ngã. Ông xem, không tới dụng tâm lương tâm khô của chúng ta, ông chỉ nghĩ đến sự bất lực của mình, ông thật sự khiến cho tôi thất vọng cực độ rồi. Mẹ! Lôi kéo Cố Viễn Thu, Đường Khúc Dĩnh không thôi lắc đầu. Đem Đường Khúc Dĩnh từ trên mặt đất kéo đứng lên, Cố Viễn Thu yêu thương chỉnh lý lại y phục cho cô. Tiểu Dĩnh, chúng ta cũng không có thiếu mấy cái gì, ông ấy nên thật tốt suy nghĩ một chút, không cần luôn cho là người khác có lỗi với ông ấy. Thật ra thì người chân chính có lỗi với ông ấy là chính bản thân ông ấy. Nhưng là... Ông ấy chỉ là đi lại có chút bận tiện, cũng không phải đầu bị hư mất. Lấy thông minh tài trí của ông ấy sẽ nghĩ rõ ràng. Run rẩy chống gậy trượng đứng lên, Đường Vệ Hàn lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ. Mẹ, ba ông ấy có thể hay không luẩn quẩn trong lòng? Đường Khúc Dĩnh lo lắng hỏi. Cố Viễn Thu lắc đầu. Tiểu Dĩnh, bà con bị chúng ta làm hư rồi. Ông ấy cần một chút kích thích, nếu không ông ấy sẽ vĩnh viễn núp ở trong cái vỏ bọc của mình, không chịu đối mặt với cái thế giới này. Con sợ ba không hiểu rõ dụng ý của mẹ. Sẽ không, ta hiểu rõ ông ấy. Ông một chút sẽ nghĩ thông suốt, chỉ là cần một ít thời gian. Dù sao lâu dài núp ở trong vỏ bọc bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khai thông ý chí. Lôi kéo cô ngồi xuống, Cố Viễn Thu thật sự nghiêm túc mà nói. Không nói về chuyện của ba con nữa, nói một chút con cùng Tân Tránh. Tiểu Dĩnh, con thẳng thắn nói cho ta biết, chuyện thật giống như con nói vậy sao? Cố tỏ vẻ thoải mái cười cười, Đường Khúc Dĩnh làm nũng ôm lấy cánh tay của mẹ mình. Mẹ, con khi nào thì lừa gạt người? Khẽ thở dài, bà nhìn Đường Khúc Dĩnh sâu kín nói. Không ai thì tỉnh nghĩ muốn lừa gạt một người khác. Tựa như lúc trước Tân Khải Xương không muốn để cho ta biết ông ta là một phần tử hắc đạo. Mẹ, tin tưởng con là thật sự yêu Tân Tránh, con thật lòng muốn gả cho anh ấy. Vậy sao? Không phải bị ép? Người nào sẽ ép con? Đường Khúc Dĩnh một bộ buồn cười mà nói. Tân Khải Xương. Ngẩn ra, Đường Khúc Dĩnh giả bộ lì kỳ nói. Bắt Tân vì cái gì phải làm như vậy? Ta không tin ông ta sẽ không mang điều kiện trợ giúp chúng ta. Mẹ, người hiểu lầm Bát Tân rồi. Mặc dù ông ấy và người trong lúc đó còn không giải được tâm kết, nhưng là ông ấy cũng không phải là một người vô tình vô nghĩa. Vậy con tại sao vội vã hiện tại gả cho Tân Tránh? Con cùng Tân Tránh nhiều lắm là nhận thức nửa tháng, vội vội vàng vàng kết hôn như vậy, có thể không quá qua la rồi hả? Cắn cắn môi dưới, Đường Khúc Dĩnh do dự nói. Mẹ, không sợ người chê cười con là lo lắng mình đã mang thai, cho nên... Con và Tân Tránh. Đường Khúc Dĩnh xấu hổ gật gật đầu. Chuyện cứ như vậy không lưu tâm đã xảy ra. Hiển nhiên bị lời nói của Đường Khúc Dĩnh cho thuyết phục, Cố Viễn Thu rốt cuộc buông lòng tâm tình. Được, ta tin tưởng con, chỉ là con phải đáp ứng ta ngàn vạn lần không cần ủy khuất chính mình. Vuốt vuốt mái tóc thẳng đen nhánh của Đường Khúc Dĩnh, bà lo lắng trùng trùng nói tiếp. Ai, Đứa nhỏ này có cái gì khổ luôn là hướng trong bụng nuốt. Ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.